Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, đánh lén ban đêm. La Định đảo nguyên bản vô danh, chỉ là chiếm cứ đảo này hải tặc thủ lĩnh tên là La Định. Liền gọi là La Định đảo, trên biển đông hòn đảo chi chít khắp nơi, La Định đảo bất quá không quan trọng một huyện chỗ, không lớn không nhỏ. Cũng dẫn không nổi nhiều ít chú ý. Đoàn Ngọc mặc dù nhớ mang máng địa đồ phương vị, nhưng mong muốn tại biển rộng mênh mông bên trong tìm tới. Cũng là người si nói mộng. Tốt lần này tù binh số lớn hải tặc liền giúp đại ân của hắn. Dù sao một cái có danh tiếng, còn có không thế lực nhỏ hải tặc thủ lĩnh là định. Tại hải tặc trong vòng luẩn quẩn tại nổi tiếng vẫn còn rất cao. Lập tức liền hỏi lên, Đoàn Ngọc mặc dù đối hải tặc không lưu tình chút nào, nhưng một chút không thể thiếu nhân viên kỹ thuật vẫn là ưu đãi. Tỉ như hoa tiêu loại hình, ngay sau đó phân biệt đi ra, lại để bọn hắn nhìn một chút những hải tặc kia thủy thủ mỗi ngày vất vả bộ dáng. Lập tức cũng không do dự nữa, tuyên bố muốn vì đại nhân hiệu lực. Là định đảo khoảng cách xuất vân chi quốc ngược lại càng gần một chút. Nếu nói Đông Trần đến xuất vân đường thủy cần đi 2 tháng. Là định đến xuất vân liền chỉ cần 1 tháng không đến. Mà tới Đông Trần thì là 1 tháng nữa. Hơn nửa tháng qua đi, đoàn ngọc nho nhỏ đội tàu đã cách Là định đảo càng ngày càng gần. Chư vị, bong thuyền phía trên. Đoàn Ngọc đem dưới trướng rất nhiều đầu mục lớn nhỏ gọi tới. Lần này mục tiêu của chúng ta chính là chiếm này một cái hòn đảo. Đây cũng không phải là vì căn cơ cái gì, chỉ là làm ngày sau dự lưu một con đường lùi. Tranh bá thiên hạ cũng không là con nít danh. Một phần vạn binh bại, liên lụy cửu tộc chính là chuyện thường. Đoàn Ngọc mặc dù không có cửu tộc, nhưng cũng có một chút coi trọng người. Còn có đáp ứng bảo đảm Bạch Hào Sơn đạo thống. Này La Định đảo, chính là hắn làm mình còn có dưới trướng chuẩn bị một con đường lùi. Trung Thứ Lang, ngươi đến đem đảo này tình huống nói một câu. Hắn nhìn xem ngồi xếp bằng một vòng Tần Phi Ngư đám người. Điểm danh nhường một hải tặc đi lên. Cái kia hơn 100 cái hải tặc tại tập thể lao động hơn 10 ngày về sau. Một chút đau đầu cũng dần dần bạo lộ ra, bị Tần Phi Ngư bắt được treo cột buồm, còn lại lập tức sợ hãi. Đến loại thời điểm này, Đoàn Ngọc lại thi triển lôi kéo thủ đoạn, cho nghỉ ngơi, cộng thêm nhường những hải tặc này tự động đề cử mấy cái thủ lĩnh đi lên. Không hề nghi ngờ, nguyên bản quy hàng Vương Việt, còn có Hoa Tiêu đều tại hắn nhóm. Còn sót lại cũng là so sánh an phận mấy cái. Tần Phi Ngư chỉnh biên những tù binh này, dùng đều là quân pháp. Những người này cũng chính là đề bạt dâng lên thập trường, có thể hưởng thụ một chút ưu đãi, tỉ như mỗi ngày đồ ăn so những người khác nhiều một phần. Chỉ cần giám sát làm việc, còn có rượu có khả năng uống các loại. Này, này Trung Thứ Lang, cũng là đề bạt dâng lên hải tặc thập trưởng một trong. Nghe vậy lập tức gật đầu. Tại mở ra trên bản đồ chỉ bảo. La Định chúng thủy quân thống lĩnh La Định. Là đại lục người. Ở trên đảo xây dựng một cái thủy trại. Thủ hạ có 5 cái thuyền. Mấy trăm quân thế. Tần Phi Ngư nhíu một cái lông mày. Xuất vân người chính là điểm này không tốt. Nhỏ nhỏ hơn mấy trăm thủy tặc. Cũng dám thổi thành thủy quân, này tặc trong mắt của ta, bất quá gà đất chó sành thôi. Đoàn Ngọc cười một tiếng, này La Định mặc dù ngày sau phát triển, có kiến quốc chi thế, làm sao bị vây công diệt vong, cũng là không có ánh mắt, mà trước thời hạn vài chục năm, thế lực càng là không thể tả, đại khái chỉ là tính một cỗ so khá nổi danh hải tặc đầu lĩnh. Tại La Định đảo lên chiếm cứ một cái cứ điểm mà thôi. Chư quân, hắn nhìn mọi người, đặc biệt là đám kia Nhật Bản võ sĩ. Ta ý đoạt La Định đảo chi cơ nghiệp, chỉ cần chiếm cứ xuống tới, nhất định cho chư vị phân phối biết đi cùng nô lệ. Này, thiên giá quyền binh vệ chờ lãng nhân quỳ xuống. Chúng ta nhất định làm chủ nhà quên mình phục vụ. Làm chủ quân đánh xuống này đảo. Một cái võ sĩ, có nhà tên, có biết đi. Vậy liền là chân chính thế tập. Ngày sau có thể đời đời truyền thừa. Ra làm quan chủ gia. Tại bọn hắn quan niệm bên trong. Đặc biệt chú trọng cái này. Lúc này đều là vô cùng kích động. Là định đảo lại nhỏ. Đó cũng là một huyện A. Đặt ở Xuất Vân Quốc là đầy đủ phiên chủ đại danh. Bọn hắn chịu nàng biết đi. Cũng là nghiêm chỉnh đại danh gia thần. Vậy theo đại ca ý tứ. Chúng ta là trực tiếp giết đi qua. Vẫn là quanh co làm lên. Tần Phi Ngư nghiên cứu dưới. Này La Định Thủy Phỉ chỉ là tại La Định đảo lên mở ra một cái cứ điểm. Còn có mảng lớn trống không chỗ. Này chiến không cầu sát thương. Chúng ta vẫn là quanh co lên đảo. Theo trên lục địa cường công đi. Đoàn Ngọc Hạ quyết định. Luận hải chiến. Hắn cùng Tần Phi Ngư đều là ngoài nghề. Nhưng luận lục địa tác chiến. Tần Phi Ngư cái này xuất thân chính quy liền rất có kinh nghiệm. Hoàng hôn thời điểm. Ánh tà dương như máu. Thừa dịp màn đêm. Năm chiếc thuyền biển chậm rãi dừng sát ở bên bờ. Đoàn Ngọc mang theo một nhóm lớn người vẽ thuyền nhỏ lên bãi cát. Trước khi đi, hắn lại phân phối một thoáng. Đem những hải tặc kia thủy thủ toàn bộ mang lên. Lại để cho Vũ Tàng Tuyền thủ xuất lĩnh một đám người cũ thủ nhà. Mọi người ăn no nê. Đêm nay đánh lén ban đêm. Đoàn Ngọc cao giọng tuyên bố. Vừa nhìn về phía những hải tặc kia thủy thủ, lần này các ngươi như có thể thu được một địch nhân thủ cấp. Ta liền lập tức đề bạt. Cái khác kim ngân rượu thịt ban thưởng đều có. Trên thực tế, mang theo này một nhóm lớn người, chỉ là vì đem không ổn định nhân tố đều rút ra đội thuyền mà thôi. Thậm chí, còn có mượn thủy trại tiêu hao tính mạng của bọn họ tâm tư. Nhưng này chút nguyên bản hải tặc chết lặng ánh mắt bên trong. Lại là bỗng nhiên nhiều một chút hào quang. Những ngày qua cao áp thống trị. Đã làm bọn hắn hiểu rõ một sự kiện. Nếu là có thể đạt được đề bạt. Chí ít có thể dùng cáo biệt khuân vác kiếp sống. Sĩ khí còn tính có thể dùng. Nhìn một màn này. Tần Phi Ngư âm thầm gật đầu. Đến mức đến trên chiến trường. Liền không cho phép những hải tặc này chần chừ, bằng không trong quân đội đốc chiến đội, hiến binh hàng ngũ, chẳng lẽ là ăn cơm khô? Đến đánh đêm thời khắc, tất nhiên là này chút pháo hôi xung phong. Tần Phi Ngư mang theo một đám võ sĩ tại đằng sau đốc quân. Thậm chí, còn có Đoàn Ngọc cầm trong tay thần phong cung áp trận. Thật không sợ bọn họ lật trời đi. Nói trở lại, này La Định đảo cảnh sắc không tệ a. Tần Phi Ngư hít sâu khẩu tràn ngập gió biển khí tức. Ngóng nhìn hòn đảo, chỉ thấy dãy núi liên miên. Phía dưới có mảng lớn đất bằng. Có lẽ là bởi vì Đoàn Ngọc nói tới căn cơ duyên cớ. Hắn thấy thế nào cảm giác này hết sức không sai. Rừng cây rậm rạp, bách thảo tùm, đất đai hẳn là cũng so sánh phì nhiêu. Bữa tối rất đơn giản, bởi vì không thể bùng cháy hỏa diễm, ăn đều là thịt khô loại hình, liền liền đám hải tặc đều có mỗi người một chén nhỏ rượu. Chờ đến ăn uống no đủ về sau, đoàn người tại Đoàn Ngọc, Tần Phi Ngư xuất lĩnh phía dưới, chậm rãi tiến lên, này loại trong đêm hành quân, đối quân đội là cao cấp nhất khảo nghiệm, bất quá Tần Phi Ngư đã sớm chuẩn bị. Nhường mấy cái không có bệnh quáng gà trứng hải tặc đi đầu mở đường. Lại dùng dây cỏ đem đám hải tặc xuyên kết hợp lại. Hắn cùng Đoàn Ngọc còn có một đám võ sĩ thì là đi sau cùng cùng du đãng ở chung quanh. Tùy tiêu chuẩn bị cầm cung bắn giết muốn trốn người. Bởi vì đã sớm thăm dò rõ ràng thủy trại vị trí. Dĩ nhiên không có khả năng bỏ neo tại đảo đối diện. Đường cũng không xa. Chỉ có hơn 10 dặm, làm trăng sáng treo cao, quần tinh sáng chói thời khắc, một cái nho nhỏ bến cảng cũng xuất hiện tại Đoàn Ngọc tầm mắt. Cái này là La Định Thủy Trái. Hắn thi triển đạo pháp, xa xa nhìn lại, liền gặp được một cái đơn giản bến tàu. Bến cảng bên trong thả neo 4-5 chiếc thuyền lớn, bên cạnh còn có một số thuyền nhỏ. Bến tàu chung quanh thì là có một vòng thấp bé nhà gỗ, thậm chí phụ cận còn mở ra một chút bờ ruộng cùng vườn rau. Phi Ngư, ngươi xem coi thế nào? Này La Định cũng là cái có chí hướng, nơi này sợ không phải hắn hải tặc hang ổ, liền gia quyến đều mang tới. Tần Phi Ngư nhìn kiến trúc, còn có linh tinh lửa đèn, lắc đầu, chỉ sợ có 1-2 ngàn người, như thế càng tốt hơn. Đoàn Ngọc cười cười, đây cũng là chúng ta nhóm đầu tiên dân chúng, hoặc là nô lệ, đợi lát nữa người dẫn theo người xông trận, ta đi lấy hạ bến tàu, cần phải không cho một thuyền xuất cảng, cầu được toàn diệt, người trước chờ lấy. Hắn hai mắt nhắm lại, bất ngờ nguyên thần xuất khiếu, trước đi điều tra tình huống. Thấy một màn này, Tần Phi Ngư không khỏi âm thầm gật đầu. Có dạng này một vị chân nhân thám tử, kẻ địch bố phòng như thế nào, yếu hại mấy chỗ, thậm chí thủ lĩnh chỗ đều là nhìn một cái không sót gì. Nếu là như vậy còn bại, liền là thiên muốn diệt chi. Một lát sau, Đoàn Ngọc nguyên thần trở về, trên mặt mang theo mỉm cười, nhanh chóng trên mặt đất vạch lên. Mượn nhờ ánh trăng, Tần Phi Ngư lập tức ngầm hiểu. Ta đã thăm dò La Định cùng mấy cái thủ lĩnh nghỉ ngơi chỗ. Chờ đến đợi biết chiến đấu mở ra, ta liền đi chém đầu. Đoàn Ngọc trang nghiêm nói xong. Như thế rất tốt. Tần Phi Ngư rất là đồng ý. Hải tặc đều là đám ô hợp. Một khi chém thủ lĩnh, lại chặt đứt đường lui, còn hy vọng thề sống chết đối kháng đến cùng. Nói đùa đâu. Tiến công. Một lát sau, hắn an bài hoàn tất, nhường trên 100 hải tặc bôi đen tiến lên, bỗng nhiên nhất cổ tác khí, xông vào bến tàu bên ngoài khu nhà gỗ bên trong. Đoàn Ngọc thấy này, không khỏi cười một tiếng, cầm cung tiến vào bến tàu. Nói đến, cái này La Định ngày sau có thể lên kiến quốc chi niệm, tự nhiên có mấy phần khí vận, thậm chí chiêu mộ nguyên thần chân nhân. Nhưng đó là vài chục năm chuyện sau đó. Hắn lúc này đang đứng ở sự nghiệp sáng lập kỳ, chính là không người kế tục thời điểm, mà Đoàn Ngọc liền ưa thích này loại đường hoàng dùng lực áp người, lại đoạt hắn cơ nghiệp. La Định lại vẫn cứ không biết có dạng này một cái kinh khủng đối thủ đang ở trăm phương ngàn kế tính toán hắn thắng bại như thế nào. Sớm có kết luận, tháng tận bình minh, một đêm đại loạn về sau bến tàu, như cũ có chút tàn hỏa chưa từng dập tắt. Đoàn Ngọc đứng tại trên bến tàu, hết sức đắc chí vừa lòng. Đêm qua chiến đấu cùng một chỗ, hắn liền trong bóng tối bắn lén, bắn chết La Định cùng mấy cái thủ lĩnh, chợt chấn giữ bến tàu. Dám đến đoạt thuyền người đều giết chi, mà Tần Phi Ngư mang theo một đám võ sĩ thân binh, giám sát trên 100 hải tặc xung phong vào bến tàu, đàn áp bình thường hải tặc, quả nhiên là thế như trẻ tre. Trên thực tế, đám hải tặc này có không sai biệt lắm 500 thanh niên trai tráng, còn có mấy cái thuyền lớn. Nếu là chuẩn bị chu đáo, ở trên biển công bằng quyết đấu, Đoàn Ngọc chỉ sợ đều phải hoa phí chút sức lực mới có thể nắm bắt. Nhưng lúc này những hải tặc này lại là không có một cái nào có thể lái thuyền ra biển. Hai mặt thụ địch, liền bị toàn diệt tại cảng bên trong. Đem tù binh dùng gia đình làm đơn vị, đều xua đuổi đến quảng trường bên trên, lại triệt để lục soát một lần, đặc biệt là trong thuyền. Tại những cái kia trên thuyền lớn, cũng ở một chút hải tặc, chỉ là nhân số quá ít, liền thuyền đều mở không đi. Có người thông minh nhảy cầu đoạt một đầu tiểu ngư thuyền, cũng bất quá là cho Đoàn Ngọc cung cấp bia ngắm mà thôi. Tuân mệnh. Tần Phi Ngư toàn thân tắm máu, dẫn theo mấy cái đầu lâu, lớn tiếng đáp ứng. Này không chỉ có kẻ địch, còn có người một nhà. Dù sao số lớn hải tặc thủy thủ không có quân luật ước thúc. Tiến vào dân túc lại làm sao có thể còn có chuyện tốt. Bất quá hung hăng chém đứt mấy cái đầu trấn nhiếp. Cũng liền không sai biệt lắm có thể tỉnh táo lại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.